Quái khách muôn mặt, hồi 34, ghí thiếp hóa thành gió xuân, sáng hôm đó nhà họ Long già trẻ lớn bé, các nam bột nhộn nhịp treo đèn kết hoa, các nữ bột phụ trách bày biện bàn ghế và trang điểm ở trong nhà. Không bao lâu Long phủ đã bày biện rất huy hoàng và lộng lẫy, người nào cũng tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Long Uyên cũng như mọi sáng đi các phòng thỉnh an, chàng thấy mọi người treo đèn hoa vậy biết gia đình mình hôm nay tổ chức cuộc vui để chào đón mình trở về. Trong lòng chàng rất cảm động vì thấy ai ai cũng vậy hết. Trí Lễ vừa trông thấy chàng đã vội nói. Trời rét như thế này mà con cũng dậy sớm như thế, con lại đây sưởi cho khỏi rét. Long Uyên lắc đầu đáp. Thưa đại bá phụ, con không rét. Trí Lễ làm ra vẻ quát mắng nói tiếp. Bậy nào, con có phải là người sắt đâu mà không rét. Đang lúc ấy đã có một tỳ nữ mang một cái áo lông điêu đến cho Long Uyên mặc. Long Uyên định không mặc nhưng sợ đại bá phụ không ưng ý nên bất đắc dĩ chàng phải mặc vào. Trí Lễ liền bảo Long Uyên ngồi xuống rồi nói tiếp. Uyên nhi, con biết nhà họ Long chúng ta chỉ có một mình con là nối dõi thôi. Bây giờ con đã lớn rồi, vậy phải lấy vợ sinh con đẻ cái. Nhà chúng ta xưa nay vẫn tích phúc tích đức, nhưng không hiểu tại sao chỉ có mình bác đệ sinh con thôi. Long Uyên thấy Trí Lễ ứa nước mắt thì cũng mũi lòng vội nắm chặt hai tay của người bác để an ủi. Ông ta vội ngạt lệ nhìn Long Uyên cười và nói tiếp. Bác cũng hiểu lòng con, bác đã sắp quy tiên đến nơi rồi, muốn sinh con đẻ cái cũng không sao được nữa, cho nên mấy anh em bác đều trông mong cả vào con. Bác chỉ mong trước khi chết cưới một người con dâu cho con, những người này thuộc về chi của bác, dù có con hay không đó là do số trời. Bác chỉ mong con nhận lời thế thôi. Long Uyên nghe thấy bác mình nói như vậy trong lòng khó xử hết sức. Trước kia chàng chỉ yêu có một mình Vân Tuệ thôi, sao lại có Phong Lan xen vào? Nếu không có Vân Tuệ nhận lời thì có lẽ Phong Lan sẽ đau khổ suốt đời, nhưng từ khi chàng định lấy thêm Phong Lan rồi chàng cho như thế là mãn túc lắm, nên bây giờ phải nghe lời bá phụ lấy thêm 5 thê 7 thiếp như vậy có phải là thái quá không? Đồng thời cũng ảnh hưởng đến tình yêu của mình với Vân Tuệ và Phong Lan. Trí Lễ thấy Long Uyên lẳng lặng không nói gì lại mỉm cười nói tiếp. Bác biết lòng con lắm. Nhưng con cứ yên trí, không khi nào bác lại hồ đồ bắt con một lúc phải lấy chính vợ đâu. Ngày hôm nay bác nói chuyện với con đây chỉ là mong con sửa soạn, hay là hiện giờ nếu con thấy người nào hợp thì con không được vì lẽ này hay lẽ khác mà con không lấy người đó về làm thiếp. Long Uyên thấy bác mình nói như vậy cũng không bó buộc cho lắm, và chàng cũng không muốn bá phụ đau lòng. Nên chàng vội vân vân dạ dạ rồi đứng dậy cáo lui ngay. Khi chàng đến phòng thất bá phụ thì Long Trí Chi vội cáo tay chàng và nói. Long Nhi, chắc hôm nay con bái lãnh nhiều gia huấn phải không? Thế nào, con chịu thay tâm đổi tính chưa? Thì ra Trí Chi với Long Uyên hợp tính nhau hơn hết, vì thế đối với người bá phụ này không hề giấu giếm một chút gì cả. Chàng ngồi xuống ghế và thở dài một tiếng rồi lắc đầu đáp. Hà, thất bá phụ không biết đó thôi, con thấy khó chịu lắm, đồng thời cũng cảm thấy khó xử nữa. Trí Chi vừa cười vừa nói tiếp. Người già bao giờ cũng mong có con cháu, điều này người trẻ tuổi như con không hiểu thấu đâu, vì người già nào cũng sợ chết, đó là sự bất đắc dĩ, dưới sự bất đắc dĩ chỉ còn cách trông nom vào con cháu nối dõi thôi. Cho nên Uyên Nhi, con thử nghĩ xem nếu con không nhận lời yêu cầu của các vị bá phụ có khác gì bóp chết tính mạng của các vị ấy không? Long Uyên nghe thấy kinh hãi giật mình vội đáp. Không phải con không bằng lòng như thế. Nhưng chàng ngập ngừng không sao nghĩ ra cách gì để trả lời. Trí Chi thấy vậy liền nói tiếp. Uyên Nhi, con không nên như thế. Theo ý bá phụ, con là người có số đào hoa, tuy bây giờ con thấy khó chịu, nhưng tới lúc đó hoàn cảnh bắt buộc con như vậy, con không thể nào trốn tránh được đâu. Long Uyên nghe thấy Trí Chi nói như vậy hổ thẹn mặt đỏ bừng, thế rồi Trí Chi giữ chàng lại ăn cơm, trong lúc ngồi ăn ông ta lại kể cho Long Uyên một câu chuyện như sau. Nửa năm trước bá phụ đi Oai Hải mua thuốc về để làm một toa thuốc chữa cho các bá phụ, khi trở về đi qua Hoàng Hà thì đột nhiên gặp một ông già bị thương khá nặng với một thiếu nữ rất trẻ đẹp. Long Uyên nghe nói vội xen lời hỏi. Có phải bá phụ nói cô Tú? Chàng mới nói tới chữ Tú mới biết mình lỡ lời, mặt đỏ bừng liền ngậm miệng không nói nữa. Trí Chi cười ha hả lườm chàng một cái rồi nói tiếp. Uyên Nhi, con nói đấy, hai người đó một già một trẻ. Người già chính là cha của Tú Mai, lúc ấy bá phụ thấy cha nàng bị thương rất nặng liền động lòng thương và sẵn có sâm cao ly mới mua được ở Oai Hải về tặng ngay cho ông ta nửa cây, nhờ vậy ông ta mới thoát chết. Nội thương của ông ta tuy đã khỏi già nữa, nhưng ngoại thương cần phải cứu chữa thêm, thế rồi bác liền sai Long Ngũ các người đặt ông ta lên xe chở về nhà ngay. Trong khi đi đường, Tú Mai thấy người cha tỉnh dần và thấy người cứu cha nàng lại là một văn sĩ yếu ớt, nàng vừa cảm tạ vừa sợ hãi nên khi nghỉ chân ở khách sạn, cha nàng liền thú thật với bác rằng y là hiệp đạo ở Giao Đông, người ta gọi là Giao Đông nhất tiên diệp tướng, vì y thấy bọn Hoàng Hà Ngũ Giao hoành hành ở trên sông Hoàng Hà giết hại nhiều lương dân. Sau y liền đem theo Tú Mai xuống sông Hoàng Hà, vừa gặp lão nhị của bọn Ngũ Giao đang làm trò giết người cướp của, y liền giết ngay lão nhị ấy. Ngờ dâu bị hai tên khác hay tin tới vây đánh y nên y mới bị thương nặng như vậy. Lúc Long Uyên đã ăn cơm xong ngồi nghe bá phụ kể lai lịch của cha con Tú Mai, trong óc chàng lúc nào cũng thấy hình bóng của cha con Tú Mai, cũng vì thế chàng bụng bảo dạ. Bọn Ngũ Giao trên sông Hoàng Hà, một tháng sau ta thế nào cũng phải đi Lương Sơn Bạc để lấy lại công bằng cho cha con Tú Mai mới được. Trí Chi lại nói tiếp. Diệp tướng là người rất có huyết tính, y thấy bá phụ không phải là người trong giang hồ và cũng không muốn để cho bá phụ liên lụy, nên y yêu cầu để cho y một mình trong điểm chữa thương. Còn yêu cầu bá phụ đem Tú Mai về muốn làm nô bộc hay tỳ nữ gì cũng được, quý hồ chỉ mong đền ơn bá phụ thôi. Con thử nghĩ xem, khi nào bác lại bắt cô ta làm tỳ nữ như thế? Tuy bác không biết võ nghệ nhưng cha con là một đại hiệp khách có tên tuổi, nếu giữa đường bi Hoàng Hà Ngũ Giao đón đánh, đó là tại số của bác, bằng không khi đã về tới nhà rồi thì bọn chúng không tới thì làm sao mà địch nối cha con? Long Uyên cười thầm. Thật bá phụ là thư sinh có khác, Hoàng Hà Ngũ Giao là bọn giặc cỏ, chúng chỉ có cái trò đánh lén thôi chứ có phải là người có tên tuổi gì đâu. Nhưng chúng người nhiều thế mạnh như tối hôm qua chẳng hạn, nếu không có bà cháu Võ Di bà biết trước thì đâu có ngày hôm nay bác cháu Minh an nhàn ngồi nói chuyện với nhau ở nơi đây. Tuy vậy chàng cũng không tiện phản bác nên vẫn cứ ngồi yên mà nghe ông ta nói tiếp. Trí Chi lại thao thao bất tuyệt. Vì thế bác mới cương quyết đem hai cha con y về. Về tới đây bác lại hết sức chữa cho, không đầy một tháng vết thương mới lành mạnh. Diệp tướng thấy bác đối xử với y tử tế như vậy, y cảm động vô cùng, nhất định xin cho y ở lại bổn trạch làm một giáo sư hộ viện, đồng thời bảo con gái làm tỳ nữ cho bá phụ. Bá phụ cương quyết từ chối không nhận, nhất là bá mẫu của con thấy Tú Mai đẹp như vậy nên đã định giữ nàng để làm tiểu thiếp cho con, sau này có sinh một trai hay một gái dễ thừa kế hương hỏa của bác. Long Uyên nghe tới đó trống ngực đập rất mạnh, mặt đỏ bừng, bắt đắc dĩ chỉ có cúi đầu xuống chứ không nói nửa lời. Trí Chi thấy như vậy lai hỏi tiếp. Uyên Nhi, con đã được gặp Tú Mai rồi, thế nào, con có bằng lòng không? Long Uyên rối trí vô cùng, không biết trả lời như thế nào cho phải. Trí Chi cười ha hả nói tiếp. Việc này là việc chung thân đại sự, việc gì con phải thổ thẹn như thế, hơn nữa con đã có một. Long Uyên thấy bá phụ nói như vậy đau khổ vô cùng, có khác gì quàng thêm một cái cùng lên cổ mình không? Nhưng chàng muốn cãi cũng không được. Trí Chi thấy Long Uyên có vẻ cuống quýt lại thủng thẳng nói tiếp. Nếu con không bằng lòng bác cũng không cưỡng ép đâu, bác không như các bác khác, có con hay không đó là số trời đã định, không thể nào cưỡng được, riêng bá mẫu của con hiếm hoi rất có lỗi với tổ tiên, cho nên bắt ép bá phụ phải bảo con lấy Tú Mai làm thiếp. Tối hôm qua bá mẫu của con đã vội sai Tú Mai đi hầu hạ con rồi, sáng sớm ngày hôm nay bà ta con đi hỏi thăm Tú Mai nữa. Con nhỏ ấy tuy là con nhà giang hồ nhưng nửa năm nay gần gũi bá mẫu con, tính nó đã thuần nhiều và rất được lòng bá mẫu con. Cho nên ta với bá mẫu chắc con thế nào cũng ưng nàng ta. Long Uyên nghe thấy Trí Chi nói như thế trong lòng cảm động hết sức và nghĩ tới bá phụ thương mình như vậy, nên chàng không nhẫn tâm làm đau lòng ông ta, vội đứng dậy và an ủi. Đối với việc này con không có ý kiến gì hết, quý hồ bá phụ bá mẫu đã ban cho. Trí Chi vội đứng dậy ôm lấy vai chàng cười ha hả và đỡ lời. Ngoan lắm, con của ta ngoan thực. Hà hà, ông ta vừa cười vừa gọi một nữ tỳ và dặn bảo rằng. Tiểu Mai, mi đi thông báo với các lão gia hay đến ngày mùng 3 này đại thiếu gia sẽ cưới Tú Mai làm vợ của phòng 7, đồng thời dặn quản gia dành ra một món tiền để sửa soạn tiệc tùng và sắm sửa các thứ để cử hành hôn lễ. Tiểu Mai vâng lời vội tiến lên quỳ xuống chào mừng Long Uyên rồi cưới khanh khách và đi luôn, các nữ tù và nữ bột ở bên ngoài hay tin cũng cưới ồ và bàn tán xôn xao. Long Uyên ngượng vô cùng cứ tường la mình nằm mê, lúc đó Trí Chi mới nhớ tới lò luyện đơn dược liền gọi Long Uyên vào trong thư phòng giúp mình luyện đơn dược. Khi đơn dược sắp xong bỗng có tỳ nữ vào mời chàng ra ngoài khách sảnh. Chàng không hiểu việc gì cả vội theo nữ tỳ đi luôn. Ngờ đâu chàng vừa ra khách sảnh đã thấy có đại nhị tam bá mẫu và mẹ mình. Ngoài ra có cả Phong Lan với Tú Mai nữa. Mọi người thấy chàng đếu trố mắt lên nhìn, chàng thổ thẹn vô cùng vội quay mình định chạy, nhưng Trí Hiếu phu nhân đã nắm được tay chàng và nói: "Uyên Nhi xấu hổ cái gì, mau lai đây xem những đồ cưới của thất bá phụ sắm sửa cho con ở đây rồi. Con xem có hài lòng không?" Bắt đắc dĩ Long Uyên tiến lên thỉnh an các bá mẫu và tiến lên nhìn các đồ sính lễ, thấy có đủ đồ dùng hàng ngày và quần áo thì sắm đủ bốn mùa. Chàng lại đưa mắt liếc nhìn Phong Lan và Tú Mai hai nàng, thấy hai nàng cũng đang liếc trộm mình. Chàng không dám nhìn hai nàng lâu sợ các bá mẫu biết. Trí Chi thông minh thấy chàng đưa mắt nhìn mình cầu cứu vội lớn tiếng hỏi: "Uyên Nhi đơn dược ma thất bá phụ với con đang luyện đã xong chưa?" Long Uyên vội đáp: "Xin lỗi các vị bá mẫu, đơn dược đó vẫn chưa luyện xong, cho phép Uyên Nhi luyện tiếp mới được." Nói xong chàng vội gật đầu chào mọi người rồi đi ra ngay. Chàng ra tới cửa bỗng nghĩ tới một việc liền quay đầu lại dùng thiên lý truyền âm hỏi Phong Lan: "Lan muội không trách cứ ngu huynh chứ?" Phong Lan khẽ lắc đầu, Long Uyên thấy vậy mới yên tâm, nhưng chàng vẫn nói tiếp: "Nếu vậy tối hôm nay chúng ta hãy nói lại." Nói xong chàng vội đi luôn. Lúc này Phong Lan mới yên tâm thật sự, nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn Tú Mai, người sẽ chịu hương lửa Long Uyên với mình. Nàng thấy Tú Mai quả thực không kém gì mình. Tú Mai thấy có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên mới hay là Phong Lan, nàng thấy nàng ta không có vẻ gì ngang ghét mình nên nàng trả lời bằng một nụ cười duyên dáng: "Hãy nói Long Uyên ra khỏi khách sảnh rồi không?" "Rồi không trở về thư phòng vì sợ mọi người bao vây." Chàng đi một mạch tới phòng cha mẹ mình đang ngồi ăn cơm với Võ Di bà bà. Chàng trông thấy bà cụ có vẻ thổ thẹn, hình như đã lầm lỡ một việc gì vậy. Cũng may bà không để ý tới mà chỉ hỏi thăm ăn cơm chưa và gọi chàng đến ngồi cạnh thôi. Long Uyên vừa vào ngồi cạnh Võ Di bà bà, nữ tỳ đã lấy thêm bát đũa ra cho chàng. Võ Di bà bà liền lên tiếng nói trước: "Uyên Nhi, già này cũng phải mừng cậu." Long Uyên ngượng vô cùng gầm mặt xuống: "Trí Dũng gỡ vây cho con và đỡ lời. Cuộc hôn nhân của tiểu nhi là được bá mẫu ban ơn cho nên tiểu nhi mới được kết duyên với lệnh tôn và được bá mẫu lượng thứ cho phép tiểu nhi được cưới cả Tú Mai về làm vợ của phòng thứ bảy. Đại ân hồng độ của bá mẫu đáng lẽ phải do tiểu nhi kính tạ ơn bá mẫu mới phải, sao bá mẫu lại mừng tiểu nhi như thế?" Long Uyên nghe thấy cha mình nói như vậy mới biết Võ Di bà bà đã bằng lòng cho mình lấy Tú Mai và nhắc mình cảm ơn. Vì vậy chàng vội rót một chén rượu cung kính mời Võ Di bà bà: "Uyên Nhi cảm ơn ân điển của bà bà." Nói xong chàng uống cạn chén rượu ấy. Võ Di bà bà cũng cầm chén rượu lên uống và nói: "Uyên Nhi, già cũng cảm ơn cháu, cháu ngồi xuống đi." Tiếp theo bà ta nói với Trí Dũng: "Hiền Điệt nói rất có lý, nhưng Hiền Điệt là người trong nghề đã biết rõ người giang hồ của chúng ta chú trọng trung, hiếu, tiết, nghĩa, tuy Uyên Nhi hãy còn ít tuổi, nhưng công lực và võ công của y có thể nói là vô địch thiên hạ." Long Uyên không biết uống rượu nên mới uống được một chén mặt đã đỏ bừng, chàng thấy Võ Di bà bà khen ngợi chàng đang định lên tiếng thì Võ Di bà bà đã xua tay và lên tiếng nói tiếp: "Uyên Nhi khỏi cần phải khách khứa nữa, già nói như vậy không phải là quá đáng và khen ngợi bừa đâu, phải biết già suốt đời không chịu phục ai cả. Thiết nghĩ năm xưa sư phụ của Tuệ Nhi thiên hạ lừng lẫy như vậy già này cũng không phục. Chờ đến khi y du ngoạn, Võ Di già liền đấu với y 5 ngày 5 đêm, sau cùng thua y một chưởng. Nhưng từ khi thấy cháu với Tuệ Nhi mới biết hai người gặp kỳ ngộ, già này mới biết người giỏi lại có người giỏi hơn, trời cao lại còn trời cao hơn, thực không sai." Lời nói ấy mẹ của Long Uyên không hiểu chút nào, ngay cả Trí Dũng cũng chỉ hiểu một nửa thôi. Võ Di bà bà thấy hai vợ chồng thắc mắc liền giải thích: "Hiền Điệt chưa biết đấy thôi, công lực của Uyên Nhi thực là thâm tuyệt, trên thế gian này rất hiếm thấy, còn một điều nữa, Uyên Nhi võ nghệ cao siêu như thế mà không hề kiêu ngạo chút nào. Lòng lại hiền từ như Bồ Tát, chắc Hiền Điệt cũng biết rõ bất cứ người nào lăn lộn ở trên giang hồ lâu năm dù là người hiền lành tới đâu cũng biến thành độc ác, giết người không chớp mắt, nhưng Uyên Nhi hành đạo trên 1 năm trời không những không nhiễm phải thói quen đó mà chỉ lo cứu dân độ thế." Tiếp theo đó bà ta bèn kể chuyện Long Uyên ở Sào Hồ bỏ tiền ra cứu giúp những người bị tai nạn rối cùng Phả Cái và Lỗ Trí, các người thảo một kế hoạch giúp các người như thế nào liền kể hết cho mọi người nghe. Vợ chồng Trí Dũng ngẩn người ra nghe ngơ ngác nhìn bà già, cho tới khi bà ta kể xong, Trí Dũng phu nhân nắm lấy tay Long Uyên, Trí Dũng không ngờ con mình lại có hùng tâm tráng chí và có kế hoạch chu đáo như vậy, Liến thở dài một tiếng có vẻ khoan khoái vô cùng rồi cười ha hả giơ một ngón tay trái lên khen ngợi. Phải như thế mới không thổ thẹn là con cháu nhà họ Long, việc này không những cha sẽ hết sức tương trợ, tổ tông ở dưới âm thể nào cũng phò trợ cho con. Nói tới đó ông ta đã nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa. Suýt tí nữa ứa lệ là khác, ông ta sợ Võ Di bà chê cười liền đứng dậy cáo lui trước. Long Uyên thấy cha mẹ mình nghẹn ngào như vậy cũng đứng dậy với giọng run run an ủi bà mẹ rằng: "Mẹ, mẹ." Nhưng chàng không nghĩ ra được lời nói thích đáng nào để an ủi bà mẹ. Trí Dũng phu nhân thấy vậy liền cười và nhìn Võ Di bà rồi lên tiếng nói: "Bá mẫu không phải là người ngoài, cháu không sợ bá mẫu chê cười, cháu nhận thấy Uyên nhị làm được cho nhà họ Long này vẻ vang như vậy cháu cũng lấy làm mừng lắm. Nhưng không mừng bằng nó biết thương đến dân chúng của thiên hạ nên bây giờ cháu có chết cũng yên tâm lắm rồi." Võ Di bà lại nói tiếp: "Năm xưa già luyện tập võ công chỉ biết tranh danh xưng cường thực cũng sống mấy chục năm trời. Đáng lẽ già nghĩ chờ Lan Nhi có chồng rồi già sẽ ở ẩn trên núi cao để tu tâm dưỡng tánh cho những năm cuối đời. Nhưng từ khi được biết Uyên Nhi có kế hoạch như vậy, lão thân quyết không chịu ẩn giật nữa và từ nay trở đi còn sống ngày nào thế nào cũng hiệp trợ Uyên Nhi để làm thêm vài việc phúc đức." Long Uyên thấy các người khen mình như vậy có vẻ ngồi đứng không yên đến cúng cả tay chân lên, bây giờ chàng nghe thấy Võ Di bà nói xong mới xen lới nói được: "Uyên Nhi tài hèn sức mọn việc gì cũng mong bà với mẹ chỉ giáo cho và từ nay trở đi xin bà đừng có khách khứa như thế nữa." Lúc này mẹ của Long Uyên mới nhận thấy lời nói của Võ Di bà quá khiêm tốn thật vội cảm ta hộ chàng. Võ Di bà mỉm cười nói tiếp: "Chỉ mấy ngày nữa Long Nhi sẽ là cháu rể của lão bà nên việc gì lão bà phải khách khứa nữa." Ba người trò chuyện giây lát, Long Uyên liền cáo từ về phòng. Chàng đang điền hơi vận sức thì có tỳ nữ vào báo. Bên ngoài có một người họ Lỗ xin vào ý kiến. Chàng cả mừng biết ai đã tới, vội ra tận ngoài cửa nghênh đón. Chàng đưa Lỗ Trí vào trong khách sảnh nhỏ và bảo người bưng rượu và thức ăn lên và đi mời Thất Bá Trí Chi và cha mình tới. Mọi người vừa ăn vừa bàn kỹ kế hoạch của Long Uyên. Trí Chi cũng phát biểu vài ý kiến khá hay. Bữa tiệc đó kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Long Uyên phấn khởi uống mấy chén đã thấy say nên chàng lảo đảo về phòng vừa bước vào trong phòng đã thấy một thiếu nữ ngồi trên mép giường đang đùa giỡn một con búp bê bằng ngọc. Chàng nhìn kỹ mới hay là Tú Mai đến hầu hạ mình. Hôm nay đã quen biết nhau rồi, chàng không còn khách khứa như hôm trước nữa vội tiến lên ôm choàng lấy vai nàng và kéo nàng xuống lòng, miệng thì khẽ gọi: "Tú." Thiếu nữ nọ bỗng bị người ta ẵm kinh hoảng vô cùng quay đầu lại mới nhận ra người ẵm mình là Long Uyên vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhưng nàng ta nổi khùng ngay với giọng nghen tuông nói: "Tôi không phải là Tú Mai, đại ca buông tôi ra." Long Uyên vừa mới gọi được chữ Tú đã nhận ra thiếu nữ này là Phong Lan chứ không phải là Tú Mai. Chàng biết mình đã gây họa rồi, quả nhiên Phong Lan đã nổi giận rồi liền tự trách. Sao ta hồ đồ thế, tối hôm qua đã hẹn Phong Lan tới đây mà ta lại quên bẵng đi, và chuyện nhận lời lấy Tú Mai đã có lỗi với nàng rồi bây giờ lại nhận lầm nàng thì càng không phải với nàng nữa. Nghĩ tới đó chàng ngập ngừng muốn nói nhưng không biết nói sao cho phải. Phong Lan thấy chàng đứng đờ người ra càng giận dữ nên đẩy chàng ra và chạy ra khỏi phòng. Ngờ đâu nàng vừa chạy được 2-3 bước đã nghe lộc bộc nàng vội quay đầu lại nhìn mới hay Long Uyên bị mình đẩy ngã ngửa về phía sau và hình như chết giấc rồi. Nàng ngẩng người ra giây lát trong lòng vẫn chưa tin vì chàng là người có võ công cao siêu như thế khi nào té ngã một cái mà chết giấc ngay được. Nhưng nàng nhìn kỹ thì thấy mặt chàng đỏ bừng, hơi rượu bốc lên và cứ nằm yên trên mặt đất. Lúc ấy nàng mới hoảng sợ và không còn tức giận nữa. Nàng đi tới gần tỏ vẻ thương hại và ẵm chàng lên giường và nàng vội đi lấy khăn tay đắp nước phủ lên trán chàng. Nhưng chờ mãi không thấy chàng lai tỉnh, nàng sợ hãi vô cùng, nàng vội cởi áo lông của chàng ra rồi xoa bóp, mãi mãi cũng không thấy chàng lai tỉnh, sau cùng nàng nằm phục trên ngực chàng. Giây phút sau Long Uyên bỗng giơ tay ra ôm chặt lấy nàng đồng thời còn cười ha hả. Phong Lan đột nhiên bị chàng ôm một cái, nàng còn chưa biết rõ vì nguyên nhân gì vội lăn ngay vào trong giường. Nàng định lên tiếng hỏi thì miệng đã bị miệng của Long Uyên áp vào đèn ở trong phòng cũng đột nhiên tắt lịm. Người ta chỉ thấy nơi giường của Long Uyên rung động. Bên ngoài trời những đóa hoa tuyết lất phất bay phủ đầy trên mái nhà càng lúc càng dày. Nhưng trong phòng lại ấm áp vô ngần.